Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, lối ra luyện đan sư. Tuy là Lộc Vũ ở vào tương đối vắng vẻ vị trí, thế nhưng hắn thứ ngốc này tựa như bề ngoài hiện, vẫn là trước tiên hấp dẫn tới rất nhiều người đến xem. Mọi người là một mảnh xôn xao. Đan sư công hội làm sao sẽ phái một tên tiểu tử như vậy tới tham gia thi đấu? Cư nhiên đem nhất thùng lớn tài liệu toàn bộ ngã vào đền lò luyện đan chung. Hỏa cũng còn không có thiêu đốt thịnh vượng đây. Tiểu tử này căn bản liền không hiểu luyện đan A. Hoàn toàn chính là cho đủ số. Tiểu tử này liền cơ bản luyện đan thường thức cũng không có. Chỉ sợ liền cơ bản luyện đan học đồ đều không phải là A. Hắn rốt cuộc là làm sao lẫn vào đến đan sư công hội. Chẳng lẽ là Tô Vũ hội trưởng thân thích, thực sự là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Tiểu tử này thực sự là muốn đem đan sư công hội mất hết mặt mũi. Lúc đầu Tô Vũ cũng rất là lo lắng Lộc Vũ tình huống bên kia. Bây giờ nghe đoàn người nhanh như vậy mà bắt đầu nhổ nước bọt dồn dập. Hắn mặc dù không có quay đầu, nhưng cũng biết mọi người nghị luận là Lộc Vũ. Hắn thực sự là liền hối hận phát điên. Chính mình chớ nên nhẹ dạ a. Mặc dù nói không chỉ ngắm Lộc Vũ thật có thể cống hiến ra đan dược đến, thế nhưng như thế dính vào cũng là cho đan sư công hội bôi đen a. Chỉ nghe két một tiếng, cũng là Tô Vũ mới vừa thêm vào đến thuốc thang trong một mặt tài liệu đốt cháy khét. Luyện đan ý tứ là tâm vô bằng vụ. Tô Vũ bị Lộc Vũ chuyện tình đảo loạn tâm thần, khiến cho xảy ra cái này sai lầm. Tài liệu cháy rụi, cái kia tất cả cần phải lại bắt đầu. Đại biểu cho phía trước Tô Vũ làm ra động tác đều uổng phí. Như vậy khả năng liền trước lạc hậu đối phương từng bước. Đáng chết, Tô Vũ nhịn không được nộ theo tâm lên. Hắn vội vã lại bắt đầu đan dược luyện chế lần nữa, gắng đặt tới cam đoan chính mình tâm tính cân bằng. Thế nhưng bên tai luôn là nghe được vây xem quần chúng đối với Lộc Vũ trào phúng. Điều này làm cho hắn muốn không phân tâm cũng khó. Vốn chính là thương thế trong người, lần này càng là phát huy không đến bình thường nhất thành tiêu chuẩn. Không chỉ là Tô Vũ, đan sư công hội bên này rất nhiều luyện đan sư cũng bị Lộc Vũ cái này một viên cứt chuột cho ảnh hưởng đến. Tâm tình đều khó bình tĩnh, lại nói chuyện gì luyện đan. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, ở nơi này ban đầu lúc mới bắt đầu, đan sư công hội bên này đã lạc hậu hơn thiên đan doanh bên kia. Tô Vũ thiên toán vạn toán không có tính tới, Lộc Vũ cái này một viên cứt chuột cư nhiên như thế có thể tai họa người. Hắn thật hận không thể lập tức dừng lại, một cước đem Lộc Vũ cho đạp đi. Thế nhưng mặc kệ người khác thấy thế nào, Lộc Vũ cũng là tự cố luyện cùng với chính mình đan dược. Lộc Vũ ngay từ đầu liền thi triển nhóm lửa vào đan tuyệt thế thủ pháp. Cái này tột cùng tài nghệ, đem tất cả dược liệu cùng hỏa diễm hòa làm một thể, lẫn nhau giao dung, thêm phân chia có hứng thú. Người khác chỉ nói Lộc Vũ là dính vào, nhưng không biết Lộc Vũ cái này nhìn như thô lỗ thủ pháp, chính là trong truyền thuyết nhóm lửa vào đan, cưỡi mây đạp gió. Lộc Vũ thủ pháp nhanh chóng tiến hành hoàn mỹ cắt nhóm lửa vào đan chi về sau, chính là lại một chủng thất truyền tuyệt thế thủ pháp. Một chiêu này cưỡi mây đạp gió, ý tứ là cương nhu vận chuyển, hư thực kết hợp, là thích hợp nhất cố nguyên đan loại này cấp thấp đan dược luyện chế. Lợi dụng cưỡi mây đạp gió cuối, có thể cho cố nguyên đan rất nhiều phạm vi lô. Thế nhưng cái này cưỡi mây đạp gió quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngoại nhân cũng là khó có thể nhìn ra manh mối gì. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ chung, chỉ thấy Lộc Vũ giống như là đầu bếp xào bát tô đồ ăn giống nhau. Đem to lớn xích hỏa lô làm cho là khoanh tròn rung động. Mơ hồ thấy rõ lò luyện đan nội hỏa diệm lan lộn. Thuốc thang tựa hồ cũng bị yên vụn cho giải khai. Đối với Lộc Vũ bề ngoài hiện, mọi người có thống nhất phản ứng. Nguy rồi, Lộc Vũ tiểu tử này loạn như vậy đến, tuyệt đối phải tạc lô. Mọi người mau tránh ra, chờ chút không muốn bị hỏa diễm cho bắn tung tóe tiến lên. Mọi người là thật sợ Lộc Vũ. Những thứ kia đến gần người dồn dập tách ra. Người vây xem có thể tránh. Thế nhưng đan sư công hội bên này cùng Lộc Vũ cùng nhau luyện đan sư cũng là không có biện pháp Nazi thân thể. Chứng kiến Lộc Vũ muốn tạc lò dáng vẻ, tới gần Lộc Vũ luyện đan sư trong lòng đều là lo lắng vạn phần. Cảnh này khiến bọn họ khống chế lửa xuất hiện sai lầm. Ầm, chỉ nghe liên tục hơn 10 tiếng phá hủy, từng cái lò luyện đan nổ tung. Lộc Vũ lò luyện đan không có nổ tung, thật ra khiến bên cạnh mấy vị khác luyện đan sư trước tạc lô. Mấy cái luyện đan sư bị tạc được đen thui, giống như một hắc quỷ giống nhau. Bọn họ xõa đầu tóc đứng lên, thực sự là khóc không ra nước mắt. Đều là Lộc Vũ làm hại. Lộc Vũ tiểu tử này chính mình không biết luyện đan, coi như hết lần này tới lần khác còn muốn ảnh hưởng còn lại người. Tô Vũ càng là cũng bị tức giận thổ huyết, trong lòng kêu lên tai họa a, hắn cũng bị Lộc Vũ cho ảnh hưởng đến. Chỉ nghe oanh một tiếng, cũng như vậy tạc lô. Chẳng qua Tô Vũ tình huống tốt chút, công lực của hắn cao cường, ở tạc lô phía trước khó khăn lắm nhảy rời đi. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, đan sư công hội bên này trước liền nổ 19 cái lò luyện đan. Lò luyện đan sắp vỡ, xem như là tự động thối lui ra khỏi. Ha ha ha, bản công tử này sinh cho tới bây giờ chưa thấy qua buồn cười như vậy. Chuyện tình bên kia, Tư Mã Xung phát ra thoải mái tiếng cười. Hắn thật là không có nghĩ đến đan sư công hội xảy ra như thế một bộ trò khôi hài, thật là khiến người nhịn không được phình bụng cười to. Cái này còn so cái gì, đan sư công hội đầu tiên là bị loại mười mấy luyện đan sư. Mấu chốt là Tô Vũ cái này hội trưởng cũng xong đời. Cái này trận thứ 3 kết quả tỷ thí đã định trước. Bọn họ thiên đan doanh thỏa thỏa muốn thắng. Hết thảy người vây xem cũng đều là cái này xem pháp. Trong lòng ám tự than thở hơi thở. Không nghĩ tới đan sư công hội cuối cùng vẫn phải đại bại. Hơn nữa bại như thế không thể diện. Muốn trách cũng chỉ có thể trách đan sư công hội quản lý hỗn loạn, đưa tới một ít không có chân tài thực học tiểu tử lẫn vào trong đó. Chính là một viên cướp chuột phá hủy một nồi canh. Tư Mã Xung tiếp tục gọi nói, đan sư công hội thật là khiến người bội phục. Bồi dưỡng đệ tử là nhất thay mặt so với nhất thay mặt mạnh. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này luyện đan. Thật là để cho ta mở rộng tầm mắt a. Ha ha, Nam Cung Lâm kêu lên, mọi người có thể không nên tới gần tiểu tử kia, đợi lát nữa hắn lò luyện đan sẽ nổ tung, hơn nữa tạo thành uy lực nhất định phải so với những thứ khác tạc lô lớn hơn nhiều lắm. Mau tránh ra, mọi người dồn dập tránh lui đến thật xa, cùng Lộc Vũ bảo trì mở khoảng cách nhất định, liền chờ xem Lộc Vũ xong đời. Nhưng mà đã qua thật lâu, cư nhiên đều không nhìn thấy Lộc Vũ tạc lô. Không chỉ không có đợi được tạc lô, lại còn nghe thấy được một ít quen thuộc đan dược hương vị. Đây là cố nguyên đan, đan mùi thơm. Rất nhiều người đều dùng qua cố nguyên đan loại cơ sở này đan dược. Đối với cái này chủng đan hương tự nhiên không thể quen thuộc hơn nữa. Lộc Vũ nơi ấy, cư nhiên đầu tiên truyền ra đan hương. Cái này há chẳng phải là nói, Lộc Vũ lò luyện đan chung chung cố nguyên đan đã thành hình. Tiểu tử này thứ nhất luyện chế ra một viên cố nguyên đan. Từng đôi con mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Khi trước tiếng cười nhạo nghe không được, bởi vì mọi người ý thức được, Lộc Vũ tiểu tử này rất có thể có điểm dã lộ. Bên này, Lộc Vũ tiếp tục thi triển cưỡi mây đạp gió tuyệt thế luyện đan thủ pháp. Bởi vì cố nguyên đan thực sự cấp quá thấp, còn dùng không đến còn lại tuyệt thế luyện đan thủ pháp. Chỉ cần dùng loại này cưỡi mây đạp gió thủ pháp tới thôi động là được. Hết chương.